Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, tiện nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu, dịch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Vạn Lâm Lâm đi tới, chẳng qua là đi cùng Vạn Lâm Lâm tới, còn có hai cái người đàn ông trung niên. Dịch Tiểu Phi sự chú ý chủ yếu là ở cái này trên người của hai người. Hôm nay Nhẫn Long Văn vận dụng năng lực càng thêm đầy đủ, tựa như cùng bây giờ. Nhìn một cái, hai người cho dù là không có ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng có thể nhìn thấu đối phương thực lực cảnh giới. Cái này hai người một cái là Đại Tông Sư Sơ Kỳ, một cái là Đại Tông Sư Trung Kỳ thực lực. Như vậy thực lực đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật ra thì cùng Vạn Lâm Lâm là giống nhau, có thể rất là tùy ý đối phó, gặp mặt còn không bằng không thấy mặt. Vạn Tiểu Thư, ngươi là biết, ta không hoan nghênh ngươi. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, uống một hớp rượu, cái này Vạn Lâm Lâm tự cho là có chút mị lực, là có thể đem Dịch Tiểu Phi mê muội, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật không có cái gì hứng thú. Bất kể là Vũ Tình vẫn là Huyền Âm, so nữ nhân trước mắt cũng muốn giỏi hơn ở trên gấp mấy lần. Dịch tiên sinh nói chuyện thật vẫn là tuyệt tình vô cùng. Ta liền không hiểu, tại sao nhất định phải ở một thân cây núi treo chết? Dịch tiên sinh ngươi cùng Lục Huyền Âm cơ bản là không thể nào. Chút chuyện này tựa hồ không cần ngươi tới xê tâm đi. Ngược lại là Vạn Tiểu Thư, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Ác giả ác báo, có một số việc không cần đi tranh, làm xong mình là được. Mà ta người này từ trước đến giờ không thích dạy bảo người phụ nữ, chẳng qua là một khi là tiện nhân cũng không giống nhau. Tiện nhân, ngươi nói người nào? Ở Vạn Lâm Lâm bên người hai người, một người trong đó quát lạnh một tiếng nói, lại có thể ngay trước bọn họ hai cái người mặt, trong lời nói ý thật ra thì rất rõ ràng, không thể nghi ngờ là nói Vạn Lâm Lâm. Ai tiện liền nói ai, bao gồm hai người rồi. Dịch tiên sinh, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đứng ở ta bên này. Vạn Lâm Lâm có chút không cam lòng, cảm giác Dịch Tiểu Phi không phải một cái người bình thường, nếu là mình có thể sử dụng, đối với các nàng Vạn nhà có to lớn chỗ tốt. Cút. Dịch Tiểu Phi chỉ là nói ra một chữ này, tự tìm cái chết. Một người trong đó Đại Tông Sư Sơ Kỳ người, thật sự là khắc chế không nổi, trực tiếp hướng ngồi Dịch Tiểu Phi đánh tới một quyền. Một quyền này đánh tới tương đối không lưu tình, đã vận dụng Đại Tông Sư có thể vận dụng nguyên lực. Đối với như vậy đánh ra, Dịch Tiểu Phi không có một chút coi trọng, nâng lên tay, ngay tức thì đem đối phương quả đấm bắt được. Cái này để cho đối phương hoàn toàn không cách nào rút ra. Từng điểm dùng sức dưới, để cho trên đầu đối phương toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi, ta thế nào? Ta không phải thật tốt mà. Dịch Tiểu Phi, cùng ta đối nghịch rốt cuộc, chết liền không nên trách ta. Tiện nhân, lời nói thật vẫn là nhiều. Hất ra cái này Đại Tông Sư Sơ Kỳ người, Dịch Tiểu Phi đứng lên, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, một cái tát đánh vào Vạn Lâm Lâm trên mặt. Một tát này đánh thanh âm tương đối thanh thúy, để cho chung quanh thấy, chú ý tới người đều nhìn lại. Vạn Lâm Lâm thân phận bản thân chính là tương đương hấp dẫn người, giờ khắc này lại có thể bị một cái xa lạ người đàn ông đánh. Vạn nhà cũng không phải là như vậy dễ dàng tội. Dẫu sao Vạn nhà nắm giữ thành phố Trung Hải 90% sòng bạc làm ăn, hoàn toàn chính là tiền muôn bạc biển tươi sáng đại biểu. Thằng nhóc này là ai à? Đơn giản là không muốn sống nữa à? Tựa hồ hộp đêm này đều có Vạn gia cổ phần, lại dám đánh Vạn gia Đại Tiểu Thư Vạn Lâm Lâm. Ngoặc kép, từng điểm, hộp đêm vốn là huyên náo bầu không khí cũng trở nên dị thường an tĩnh quỷ dị liền xuống. Dịch Tiểu Phi, ngươi dám đánh ta? Ở Vạn Lâm Lâm khóe miệng có máu tươi chảy ra, trong con mắt mang nồng nặc cừu hận. Ở nhiều người như vậy trước mặt, Vạn Lâm Lâm vào giờ phút này tình huống không thể nghi ngờ là bị Dịch Tiểu Phi ngay trước mọi người làm nhục. Đánh chính là ngươi tiện nhân này. Lại một cái tát đánh ra, đánh vào Vạn Lâm Lâm một bên khác trên mặt, còn như bảo vệ Vạn Lâm Lâm tên kia đại tông sư trung kỳ chàng trai. Hoàn toàn không có dự liệu được, Dịch Tiểu Phi sẽ như vậy quả quyết, hướng Dịch Tiểu Phi cổ nắm tới. Có thể Dịch Tiểu Phi chẳng qua là hơi nhấc chân, sau đó một cước địa đá ra, đối phương thân thể liền bị đá lật lăn ra ngoài, không có một chút sức đề kháng. Ai dám ở nơi này bên, đối với Vạn Tiểu Thư động thủ, tới chúng ta số không tốc độ hộp đêm gây chuyện. Bên này số không tốc độ hộp đêm, nhận được tin tức, đã thời gian đầu tiên chạy tới. Dẫu sao Vạn Lâm Lâm thân phận tương đối đặc thù, một ít người quản lý, đem người ở chỗ này xua tan ở một bên. Mà đối với khách hàng mà nói, ánh mắt đều là ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên người. Tuổi còn trẻ, thật sự là không sợ trời không sợ đất, làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tình. Anh Tiểu Phi thật đúng là, không phải bảo chúng ta đừng làm rộn chuyện sao? Hắn ngược lại là trước gây chuyện. Diệp Vô Đạo, ngươi xem, nữ nhân kia là không phải rất hăng hái à? Anh Tiểu Phi đánh hai cái bàn tay, run run, Huyền Đức hướng về phía Diệp Vô Đạo, mặt đầy vẻ mặt bỉ ổi, cười lên tiếng, quả thật rất lớn à. Đối với Diệp Vô Đạo mà nói, hai người hoàn toàn chính là đang xem kịch, dẫu sao bọn họ biết Dịch Tiểu Phi còn có thể chịu đựng giải quyết sự việc. Chọc phải ta, dĩ nhiên muốn đánh. Dịch Tiểu Phi đối với số không tốc độ trong đêm tổng hội tới người, rất là tùy ý, cho tới bây giờ có thể đối mặt như vậy cảnh tượng. Vẫn là không lo ngại gì thần sắc, đây không thể nghi ngờ là đưa tới một số người chú ý. Cho dù là số không tốc độ hộp đêm người quản lý, cũng nhíu mày một cái, chẳng qua là những người này kiến thức, làm sao biết được Dịch Tiểu Phi thân phận. Hôm nay ở trong mắt của bọn họ, chính là muốn là Vạn Lâm Lâm, Vạn Tiểu Thư lấy lại công đạo, nếu không Vạn nhà trách tội xuống. Đối với bọn họ hộp đêm này nhưng mà không nhỏ tai nạn. Mặc dù cùng bọn họ không có quan hệ trực tiếp, có thể quan hệ đến thượng tầng sự việc. Tầng trên mất hứng, bọn họ nhóm người này là muốn vứt bỏ công tác. Hắn là Vạn Tiểu Thư. Há là người loại này hèn mọn người có thể đánh? Hèn mọn, ta nếu là hèn mọn, các ngươi lại là thứ gì? Cũng tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Vô Đạo, Huyền Đức, chúng ta đi, đổi một nhà khác tiếp tục uống rượu. Dịch Tiểu Phi kêu một tiếng, mập mạp, anh Tiểu Phi bảo chúng ta đi qua đi, ghim cương tốt. Huyền Đức gật đầu một cái, U liền cùng Diệp Vô Đạo cùng nhau, hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới. Tất cả cút trứng, tất cả cút trứng, nhà ta anh Tiểu Phi cũng không cùng các ngươi vậy kiến thức. Các ngươi cũng không muốn ở nơi này tất, tránh cho bị ra error khổ. Huyền Đức một bộ cà nhỗng dáng vẻ, hướng về phía những người này, mặt đầy chê thần sắc. Còn như Diệp Vô Đạo một mực đang cười, ngược lại là không có mở miệng nói chuyện. Ở ta số không tốc độ hộp đêm, như vậy phách lối, các hạ vẫn là người thứ nhất đi, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi? Lúc này, một người trong đó phương hướng vây quanh trong đám người, tự động nhường ra một con đường, có mười mấy người đi ra. Mười mấy người này trong, cầm đầu là một lão đầu. Lão đầu này nhìn dáng dấp, hẳn là chừng 60 tuổi dáng vẻ. Lão đầu này vừa xuất hiện, tại chỗ không ít người nhận ra được. Quỷ gia, không phải nói ở nước ngoài ẩn cư sao? Nhưng hôm nay lại có thể xuất hiện ở số không tốc độ hộp đêm trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP